Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ phần 10. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Vừa đẩy cửa phòng hội nghị tầng 5, Phương Mộc thoáng cảm thấy kinh hãi. Dường như tất cả các thành viên của tổ chuyên án đều tới. Mọi người hoặc ngồi trên ghế, hoặc đứng dựa vào bàn. Một sườn khác của chiếc bàn dài, có một người ngồi lẻ loi, chính là thẩm phán Nhâm Xuyên. Phân cục trưởng thấy Phương Mộc và Dương Học Vũ đến, liền phất tay, ý bảo đóng chặt cửa lại. Tiếng ồn ào trong hành lang bị ngăn cách ngoài cửa. Trong phòng hội nghị, trong thoáng chốc đã trở nên yên tĩnh. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người đều lựa chọn vị trí đối lập với Nhâm Xuyên. Hơn nữa, không một ai nói một lời. Từ trong ánh mắt, hoặc nghi ngờ, hoặc chán ghét này, Phương Mộc đã đoán ra mấu chốt trong đó. Không ai nguyện ý ngồi cùng một người như vậy. Trong bầu không khí như vậy, Nhâm Xuyên có vẻ đứng ngồi không yên. Nhìn qua có thể thấy, đây là một lão rất chú trọng hình tượng cá nhân. Kiểu tóc rẽ trách thẳng nếp, tây trang màu thấm, có chất liệu tinh tế, giày da màu đen, bóng loáng, không dính một hạt bụi. Chỉ có điều, ánh mắt của ông ta và trang phục tiêu chuẩn này không hề hợp nhau. Ánh mắt bối rối, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Tất cả mọi người không ai nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn người bị ánh sáng thành phố và dân chúng thành phố C tuyên án tử hình này. Ngay cả Phương Mộc cũng không biết nên nói gì với ông ta. Hành vi của Nhâm Xuyên trong lòng mọi người đều biết rõ, an ủi và khuyên giải đều không có nghĩa lý gì. Tin rằng không chỉ có một người có suy nghĩ, ông ta quả thật rất đáng chết. Dưới những ánh nhìn chằm chằm hướng về mình, Nhâm Xuyên càng tỏ ra thêm bứt rứt. Ông ta không ngừng đưa mắt nhìn lướt qua mặt những thành viên của tổ chuyên án. Sau mỗi lần ánh mắt tiếp xúc, đều vội vàng cúi đầu xuống. Phân cục trưởng cũng cảm thấy khó xử. Sau khi húng hắng vài tiếng, chỉ vào ông ta nói một câu: "Vị này chính là thẩm phán Nhâm Xuyên sao?" Mọi người còn chưa kịp đáp lại, Nhâm Xuyên đã vội nhảy dựng lên, cúi khom người đến mức chán như đụng phải mặt bàn, lắp bắp nói: Đã gây thêm phiền toái cho mọi người rồi." Có một số người cười trộm, bầu không khí trong thoáng chốc cũng dịu lại. Phân cục trưởng khá bình tĩnh, chậm rãi châm một điếu thuốc, mở miệng hỏi: "Tại sao lại tới tìm chúng tôi?" Nhâm Xuyên móc ra một bịch giấy, lau vội mồ hôi hột trên trán đang không ngừng lăn xuống, thoáng ổn định tinh thần, lắp bắp kể: "Từ khi tuyên án vụ tể viện đến nay, Nhâm Xuyên gặp phải nhiều áp lực cực lớn. Phán quyết của ông bị hàng ngàn người chỉ trích, truyền thông đưa tin dày đặc. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và công việc của ông ta. Cùng ngày tuyên án, cửa sổ xe của ông ta đã bị đập bể. Sau đó, điện thoại công và di động của ông ta mỗi ngày đều nhận được lượng lớn các cuộc gọi quấy rối và nhục mạ. Lãnh đạo tòa án từng kiến nghị tạm dừng công tác đối với ông ta. Tuy nhiên Nhâm Xuyên đã cự tuyệt. Thứ nhất, ông ta không muốn để công chúng nghĩ ông ta vì phán quyết này mà cảm thấy chột dạ. Thứ hai, ông ta tin tưởng sau một thời gian công chúng sẽ chậm rãi quên đi sự tình này. Khi bài bỏ phiếu lần đầu tiên xuất hiện trên Internet, Nhâm Xuyên nghĩ rằng đó là một dân mạng nào đó lòe thiên hạ, cũng không để trong lòng. Nhưng khi các website lớn cùng các diễn đàn trực tuyến bắt đầu điên cuồng đăng lại bài bỏ phiếu, ông ta mới bắt đầu cảm thấy sợ. Sau khi bài bỏ phiếu xuất hiện lần thứ hai, đồng nghiệp của Nhâm Xuyên lén nói cho ông ta biết cảnh sát đã bắt đầu chú ý tới bài bỏ phiếu này. Hơn nữa, đã triển khai vây bắt ở địa điểm đăng bài đầu tiên. Việc này chứng tỏ bài bỏ phiếu không hề là trò đùa. Hơn nữa, Nhâm Xuyên dựa trên các bình luận và suy đoán trên mạng về ánh sáng thành phố đã ý thức được rằng người này rất có khả năng chính là hung thủ đã giết hại 3 người thời gian gần đây. Ông ta đã vô cùng hoảng sợ. Sau khi cân nhắc nhiều lần, quyết định cầu trợ tới cảnh sát. "Hiện tại, ánh mắt mọi người nhìn tôi..." Nhâm Xuyên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. "Dường như đang nhìn một người chết vậy." Dứt lời, ông ta giấy lên một chút hy vọng nhìn lại mọi người. dường như muốn nghe mấy câu như: "Đừng nghĩ như vậy, không nghiêm trọng vậy đâu." Tuy nhiên, không một ai mở miệng. Mọi người vẫn như trước, yên lặng nhìn chằm chằm ông ta. Nụ cười của ông ta lập tức biến mất. Cả thân người bắt đầu có chút run rẩy. Phân cục trưởng dập tắt tàn thuốc, trầm ngâm một chút rồi mở miệng hỏi: "Chúng tôi có thể giúp được gì cho ông?" Nhâm Xuyên sốc lại tinh thần, thử hỏi dò: Tôi có thể biết tiến triển điều tra phá án của các anh không?" "Việc đó không thể được." "Vậy đặc thù cơ bản của người đó thì sao? Bộ dạng hắn thế nào? Hoặc là..." Có người cười rộ lên, lập tức không chút khách khí cắt ngang: "Nếu chúng tôi biết bộ dạng hắn thế nào thì đã sớm bắt được hắn rồi." Nhâm Xuyên có chút không khống chế được, lớn tiếng truy hỏi: "Nếu các anh cái gì cũng không biết, làm sao bảo vệ tôi? Tôi phải làm sao bây giờ?" Phân cục trưởng cao mày nói: "Ai nói là chúng tôi phải bảo vệ ông?" Nhâm Xuyên bỗng ngẩn ra, lắp bắp nói: Tôi dự định xin cảnh sát tiến hành bảo vệ an toàn cho tôi." "Lệnh bảo vệ người đâu? Đó chỉ giới hạn trong những vụ án như ly hôn. Vợ của ông là ánh sáng thành phố à?" Mọi người lại phì một tiếng cười rộ lên. Mặt Nhâm Xuyên thoáng đỏ bừng, càng nói càng không đầu không cuối: "Không phải, ý của tôi là..." "Được rồi, ý của ông chúng tôi có thể hiểu được. Việc này lời của tôi nói không có ích lợi gì, phải được cấp lãnh đạo nghiên cứu đưa ra quyết định. Tuy nhiên cá nhân tôi có một vài kiến nghị với ông, chỉ để cho ông tham khảo thôi. Thứ nhất, hạn chế thấp nhất việc đi ra ngoài, nhất là những nơi đông người. Tan tầm tốt nhất về thẳng nhà. Thứ hai, nếu có người không rõ thân phận gõ cửa, tuyệt đối không được mở cửa, cho dù hắn là người thu tiền điện hay bán hàng bảo hiểm. Thứ ba, giảm bớt số lần ra ngoài ăn, dùng chén đũa và dụng cụ của mình. Thứ tư, nhớ lấy số điện thoại trực ban của sở cảnh sát gần nhà ông. Nếu có số điện thoại của cảnh sát khu vực thì càng tốt. Nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, cảnh sát 110 sẽ không nhanh như ông nghĩ đâu. Bằng không, trực tiếp tìm đến sở cảnh sát. Cuối cùng, phân cục trưởng dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Chúc ông may mắn nhé." Nhâm Xuyên chăm chú lắng nghe. Nghe tới lời cuối cùng, sắc mặt bỗng biến đổi. Ông ta ổn định tinh thần, liếm liếm đôi môi khô nứt, dường như còn có lời muốn nói, nhưng thấy phân cục trưởng đã rú mí mắt, lấy ra điếu thuốc hút, nên chỉ có thể nói lời cảm tạ rồi rời đi. Nhâm Xuyên vừa ra khỏi phòng hội nghị thì có một thành viên tổ chuyên án lập tức vỗ tay: "Hả giận, thật là hả giận mà." Phân cục trưởng cũng hắc hắc cười vài tiếng rồi gọi mọi người ngồi xuống: "Thứ vô liêm sỉ này, phải có người cho gã một bài học. Nhưng chuyện gã nói với chúng ta cũng cần phải chú trọng." Phân cục trưởng nghiêm mặt nói: "Ánh sáng thành phố đã công khai mục tiêu xuống tay của hắn. Việc này đối với chúng ta mà nói vừa là khiêu khích nhưng cũng là cơ hội. Kỳ thật, không cần Nhâm Xuyên đích thân mời, chúng ta cũng dự định áp dụng biện pháp bảo vệ gã." Tiếp đó, ông cùng mấy người phụ trách bắt đầu nghiên cứu chi tiết biện pháp tiến hành bảo vệ Nhâm Xuyên. Nói được vài câu, phân cục trưởng phát hiện mọi người không cảm thấy hứng thú. Người thì cúi đầu nhìn điện thoại di động, người thì hút thuốc ngẩn người. Ông bực mình phát cáu: "Mẹ em, tập trung tinh thần chút đi." Phân cục trưởng đập bàn nói lớn: "Lần này bất luận thế nào cũng không thể để ánh sáng thành phố thành công. Hắn đã chỉ đích danh cho mấy người biết hắn muốn giết ai rồi. Nếu Nhâm Xuyên chết, chúng ta còn mặt mũi làm tiếp sao?" "Đúng vậy. Cho dù Nhâm Xuyên có đáng là người chết tiếp hay không, nhưng đã biết ý đồ của hung thủ, thân là cảnh sát, phải đem yêu ghét cá nhân đặt sang một bên, toàn lực bảo vệ Nhâm Xuyên, đồng thời cố gắng truy bắt hung thủ quy án." Tất cả mọi người lấy lại tinh thần, thương thảo biện pháp bảo vệ Nhâm Xuyên. Bầu không khí trong phòng hội nghị bỗng chốc sôi nổi hẳn lên. Phương Mộc lặng lặng ngồi một bên, chú ý lắng nghe từng người phát biểu. Rất nhanh, anh ý thức được rằng tất cả mọi người đã quen gọi tên đó là ánh sáng thành phố. Thói quen xưng hô này không chỉ có cảnh sát. Mỗi khi người dân thành phố C nói đến tên hung thủ, cũng dùng cụm từ ánh sáng thành phố để gọi hắn. Việc này là tốt hay là xấu? Mỗi cá nhân đều có định nghĩa của riêng mình. Sau khi tổ chuyên án báo cáo lên cấp trên, thượng cấp ra quyết định thành lập một nhóm bảo vệ thẩm phán Nhâm Xuyên. Tổ chuyên án đã sớm có chuẩn bị, nên rất nhanh sau đó đã đề ra phương án trọn vẹn. Trong đó, chia ra một tổ 4 người âm thầm đi theo Nhâm Xuyên. Phạm vi bảo vệ từ địa điểm làm việc của ông ta bao trùm đến nhà riêng. đồng thời yêu cầu Nhâm Xuyên mang theo điện thoại di động bên người, thực hiện việc định vị 24/24. Ngoài ra, trên điện thoại di động của Nhâm Xuyên, bộ phận kỹ thuật hình sự đã lắp đặt các phím tắt, trực tiếp gọi tới một đường dây chuyên dụng, ấn phím là có thể kết nối, đồng thời cắt cử người đặc biệt trông coi. Phương Mộc cũng bị sắp xếp trong nhóm nhỏ đó. Đoạn thời gian trực đầu tiên là ca sáng, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, cũng chính là khoảng thời gian Nhâm Xuyên đến tòa án, sau khi tan tầm thì về nhà. Sắc trời âm trầm, nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Phương Mộc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn một mảnh đen nghịt, còn tưởng rằng điện thoại di động xảy ra vấn đề. Nhưng sau khi xác định thời gian vài lần, Phương Mộc mới ý thức được đã sắp bước vào mùa đông. Trong phòng rất lạnh, Phương Mộc run rẩy khoác áo, lặng lẽ bước xuống giường. Nhìn thấy trên bàn ăn bày một khay thức ăn đã được đậy lại, Phương Mộc lấy tay mở ra. Cháo trắng và trứng chiên còn tỏa hơi nóng. Giải Liêu Á Phàm cũng không còn ở cạnh cửa, có lẽ đã đi làm. Trên mặt Phương Mộc lộ ra một nụ cười, nhưng đáy lòng lại than nhẹ một tiếng. Ăn xong điểm tâm, Phương Mộc lái xe đi thẳng đến Tòa án Nhân dân khu Hòa Bình. Ở lối vào bãi xe, vừa vặn gặp được xe của Nhâm Xuyên. Ông ta có lẽ đã quen với việc bảo vệ theo bên cạnh này. Sau khi khóa ký cửa xe, liền đưa mắt nhìn quanh bãi đỗ. Dường như cùng lúc đó, trong một chiếc xe thương vụ màu đen nhảy xuống một gã đàn ông. Sau khi quan sát khắp nơi một lượt, chậm rãi đi về hướng Nhâm Xuyên. Trên mặt Nhâm Xuyên nặn ra một nụ cười trông rất khó coi. Động tác cứng nhắc, hướng phía trong xe thương vụ màu đen phất phất tay, rồi cùng người đàn ông một trước một sau đi về phía tòa nhà lớn của tòa án. Phương Mộc đậu xe xong, xoay người hướng đến xe thương vụ màu đen. Lúc này, một chiếc xe Jeep màu xám khác cũng đậu bên cạnh xe thương vụ. Dương Học Vũ vẻ mặt uể oải, giật cửa xe ra nhảy xuống. Theo động tác của anh ta, một luồng khói dày đặc từ trong xe xông ra. Dương Học Vũ phun đầu lọc thuốc lá đã sắp tắt, từ trong túi móc ra một quyển sổ nhăn nhúm đưa cho Phương Mộc, thanh âm khản đặc nói: "Giao ca." Phương Mộc ngẩng đầu liếc vào bên trong xe Jeep, ba cảnh sát ngã trái ngã phải đang tựa ở ghế xe ngủ say. Anh tiếp nhận sổ, lật lật, phía trên ghi chép tình hình hoạt động của Nhâm Xuyên ngày hôm qua sau khi tan tầm. Xem ra người này có vẻ rất nghe lời, sau khi về đến nhà thì đóng cửa không ra nữa. Phương Mộc đánh dấu xong thời gian và tên mình, nhìn Dương Học Vũ đang ngáp, vỗ vỗ vai anh ta nói: "Mau tìm chỗ nghỉ ngơi đi." "Nghỉ ngơi cái rắm." Dương Học Vũ tức giận nói: "Đám người kiểm nghiệm bút tích kia sắp đưa ra kết quả rồi, tôi phải đi xem thế nào." Nhóm được tổ chuyên án giao nhiệm vụ kiểm nghiệm vật chứng của vụ án mạng trường trung học số 47 từng báo cáo. Trong giấy nháp tính toán, không phát hiện mã hóa cùng loại, có khả năng đã bị hung thủ để trên một vài tờ giấy chất chồng lên nhau. Hơn nữa, cho dù có viết mã hóa, cũng có khả năng đã bị vết máu che phủ. Do đó, nhóm đã đề xuất trưng cầu vài nhân viên khám nghiệm bút tích tiến hành tra tìm trong gần 100 tờ giấy nháp chữ viết không thuộc về nạn nhân Ngụy Minh Quân. Công việc loại này rất tốn thời gian và công sức, nhưng cũng may là đã tìm ra kết quả. Phương Mộc gật gật đầu nói: "Vất vả cho cậu rồi." Dương Học Vũ khoát khoát tay, xoay người lên xe, lái khỏi bãi đỗ xe của tòa án. Phương Mộc thì leo lên chiếc xe thương vụ màu đen, cùng hai người cảnh sát còn lại làm động tác chào hỏi, sau khi để bọn họ ký tên lên quyển sổ, bắt đầu công tác giám sát buồn chán. Nói là buồn chán, kỳ thật không hề khoa trương chút nào. Cách mỗi nửa giờ, đám người Phương Mộc sẽ cùng người cảnh sát khác bảo vệ bên cạnh Nhâm Xuyên tiến hành gọi điện, nhận được câu trả lời vô vị kiểu như: "Nhâm Xuyên đang xem hồ sơ vụ án trong phòng làm việc, không có gì dị thường." "Nhâm Xuyên cùng thẩm phán khác thảo luận nghiên cứu tình tiết vụ án, không có gì dị thường." "Nhâm Xuyên chuẩn bị trước khi mở phiên tòa, không có gì dị thường." Cuối cùng, tất cả mọi người cũng lời nói tỉ mỉ, trả lời một câu không có gì dị thường, rồi ngắt bộ đàm. Nhàn đến mức vô vị, Phương Mộc liền cùng hai đồng sự khác trò chuyện, nói chuyện trên trời dưới biển. Cuối cùng, chủ đề lại trở về xoay quanh Nhâm Xuyên. Một cảnh sát trẻ tuổi oán giận nói: "Mẹ, lãng phí hết thời gian với tên khốn này. Nhân dân nếu biết chúng ta dành tinh lực lớn như vậy, nhiều tiền như vậy để bảo vệ thằng này, không chừng còn mắng chửi chúng ta thậm tệ chứ. Đúng thế đấy. Một cảnh sát khác phụ họa nói, để cho tên ánh sáng thành phố kia làm thịt gã cho rồi. Tất cả mọi người bớt lo. Đương nhiên, tốt nhất không phải trong lúc chúng ta trực ban. Tất cả mọi người cùng cười rộ lên. Phương Mộc cũng liên tục cười khổ theo. Ánh mắt không khỏi liếc về phía cửa sổ thứ ba từ hướng Tây thuộc lầu 4. Đó chính là phòng làm việc của Nhâm Xuyên. Lúc này, có thể gã đang vùi đầu làm việc. Tin rằng trong lòng hắn cũng tràn đầy thấp thỏm bất an. Lúc này, toàn dân đều nói gã đáng giết. Nếu Nhâm Xuyên biết ngay cả cảnh sát cũng hận gá không thể chết sớm hơn một chút, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Thật sự không thể trách được những cảnh sát này. Tuy trong người mang chức trách, nhưng mỗi người đều có một quan điểm thiện ác của riêng mình. Giận dữ đối với phán quyết bất công tuyệt đối không chỉ có những dân mạng này. Kỳ thật, đại đa số những cảnh sát tham gia giải quyết vụ án này đều cảm thấy hoang mang. Ánh sáng thành phố thật sự đã sai rồi sao? Bảo vệ một người như vậy mới là đúng hay sao? Đúng hay sai, đối với cảnh sát mà nói, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Chỉ cần vi phạm hình pháp, mặc kệ là ai, đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Tương tự, chỉ cần sinh mệnh an toàn gặp phải uy hiếp, mặc kệ là ai, đều phải tiến hành bảo vệ. Chỉ có điều, nỗi buồn chán này lại làm cho người ta đặt ra câu hỏi, công việc họ đang làm liệu có chính đáng hay không? Khoảng 10 giờ sáng, cảnh sát bảo vệ bên cạnh Nhâm Xuyên chủ động gọi điện. Nghe thanh âm có cảm giác anh ta đang cười trên nỗi đau của người khác. Nhâm Xuyên sắp ra tòa thẩm tra xử lý một vụ án dân sự. Phía bị đơn biết được quan tòa cử thẩm phán ở gá, cương quyết đưa ra đề xuất với tòa án muốn thay đổi thẩm phán Nhâm Xuyên, lấy lý do lo sợ vụ án sẽ không được xử lý một cách công chính. Thằng cha này nhìn mặt tái mét luôn. Cảnh sát trong xe Jeep nghe xong cũng cười trộm không thôi. Sắp tới giữa trưa, thời tiết càng trở nên âm u, kèm theo đó là từng trận gió lớn. Sau giờ cơm trưa, trận tuyết đầu tiên của mùa đông chậm rãi rơi xuống bầu trời thành phố C. Tuyết càng rơi càng lớn, cả đất trời bày ra một mảnh màu mờ mịt. Phương Mộc tựa vào cửa sổ xe, lặng lặng nhìn cơn gió lớn quấn những bông tuyết bay lượn. Người đi trên đường đều bước đi vội vã. Dường như đối với trận tuyết lớn bất thình lình xảy ra này, chưa hề có sự chuẩn bị tâm lý. Một cô gái trang phục hợp thời vừa đi vừa chạy về phía chiếc taxi bên cạnh. Giày da mỏng manh dưới cặp chân kia không cách nào chống đỡ nổi cái rét thấu xương khi những bông tuyết chạm phải. Phương Mộc bỗng giật mình. Anh chợt nhớ đến Liêu Á Phạm. Cô bé vẫn mang đôi giày thể thao mặt lưới. Dưới thời tiết như vậy, khẳng định sẽ lạnh cóng. Anh không khỏi tự trách mình sơ ý. Gần đây, công việc của anh quá bận rộn. Mỗi ngày chỉ có thể gặp Liêu Á Phàm sau khi tan tầm. Có vài chỗ chảnh mảng với cô bé cũng khó tránh khỏi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không cách nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi càng ngày càng phình lớn. Phương Mộc nhìn đồng hồ, chưa tới 12:30. Vẫn trong thời gian các thẩm phán nghỉ trưa, anh do dự trong chốc lát, rồi nói với hai đồng sự khác phải ra ngoài xử lý chuyện, cũng cam đoan sẽ trở về thật nhanh. Bọn họ đang vô cùng nhàn rỗi nên sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Phương Mộc. Phương Mộc lập tức chạy đi khởi động chiếc xe Jeep của mình, đến một cửa hàng gần đó mua một bộ áo lông màu tím và một đôi giày da cót tông. Khi mua giày, anh thật sự không biết hiện tại đang thịnh hành kiểu dáng thế nào. Ý nghĩ đầu tiên là sẽ gọi cho Mễ Nam nhờ cô tư vấn một chút, nhưng vừa lấy điện thoại ra, Phương Mộc liền ý thức được việc này rất không ổn. Anh buồn bã hạ điện thoại xuống. Phương Mộc không lòng dạ nào chọn lựa nữa, tùy tiện mua một đôi rồi chạy vội về phía bệnh viện Nhân dân thành phố C. Liêu Á Phàm không có trong phòng nghỉ của hộ công. Mấy nữ hộ công trung niên biết Phương Mộc chính là vị hôn phu trong miệng Liêu Á Phàm, vừa mang theo ý cười không ngừng đánh giá anh, vừa che miệng khẽ nói nhỏ với nhau. Cuối cùng vẫn là nữ hộ công lần trước đan len kia nói cho Phương Mộc Liêu Á Phàm đang ở trong phòng bệnh số 19 lầu 2. Phương Mộc sau khi cảm ơn mang theo túi mua hàng đi đến phòng bệnh 219. Đây là một gian phòng bệnh đơn. Liêu Á Phàm đang lau sàn, Vừa khéo, Giang Á cũng đang ở trong phòng, đứng nói chuyện với một nữ y tá. Nhìn thấy Phương Mộc tiến đến, Liêu Á Phàm vô cùng kinh ngạc hỏi: Sao chú lại tới đây? Cô vô thức lấy điện thoại di động ra xem thời gian. Lúc này là mấy giờ rồi? Giang Á và nữ y tá đồng loạt đưa mắt hướng về phía Phương Mộc. Dưới ánh nhìn chăm chú này, Phương Mộc có vẻ rất mất tự nhiên. Anh nhấc túi đồ trong tay, lắp bắp nói: Tuyết rơi, chú đưa quần áo và giày tới cho con. Mặt Liêu Á Phàm bỗng đỏ bừng, nhìn qua cũng biết cô bé rất vui sướng. Cô tiếp nhận túi đồ trong tay Phương Mộc, có chút ngượng ngùng nói với nữ y tá: Chị Nam, em đi thử một chút, em sẽ trở lại ngay. Vừa dứt lời, cô để lại cây lau nhà, chạy vội ra khỏi phòng bệnh. Y tá Nam cười đáp ứng, xoay người nhìn Phương Mộc rồi mở miệng hỏi: Anh chính là bạn trai của Tiểu Liên sao? Trong ánh mắt y tá Nam lộ ra một tia tán thưởng và hâm mộ. Anh thật tốt với cô bé. Lần trước lúc gặp mặt tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng mà không tiện hỏi. Giang Á cũng quay sang nói với Phương Mộc: Phương cảnh sát, ánh mắt của anh không tồi đâu. Tiểu Liêu là một cô gái tốt. Phương Mộc không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể nặn ra một nụ cười đáp lại: Như vậy đi, anh cứ yên tâm. Y tá Nam lại chuyển sang Giang Á: Sáng ngày mốt sẽ trở lại, đúng không? Đúng. Vẻ mặt Giang Á vô cùng khẩn thiết: Đã tạo thêm phiền toái cho cô rồi, đừng khách khí, đó cũng là việc tôi nên làm. Dứt lời, y tá Nam hướng phía Phương Mộc vẫy vẫy tay, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Phương Mộc và Giang Á. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Á cười cười trước, kéo qua một cái ghế nhỏ, ý bảo Phương Mộc ngồi xuống. Hôm nay anh cố ý tặng quần áo và giày cho bạn gái sao? Phương Mộc gái gái ót: Cứ cho là vậy đi. Giang Á nhẹ nhàng cười rộ lên: Thật là một người đàn ông tốt. Nào có. Phương Mộc xua xua tay, ánh mắt chuyển hướng cô gái nằm trên giường bệnh: So với anh, tôi vẫn còn kém xa. Tôi là không có cách nào. Giang Á ngồi bên giường, kéo bàn tay khô gầy của cô gái chậm rãi vuốt ve: Cũng không thể bỏ mặc em ấy được. Nữ nhân mặc dù vẫn ngủ say nhưng sắc mặt lại rất hồng thuận. Có lẽ do bản năng cơ thể có thể cảm ứng được động tác của Giang Á, hai gò má của cô gái phớt qua một mảng ửng hồng, hô hấp cũng thoáng dồn dập. Giang Á vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trán và gương mặt mềm mại của cô: Tôi tin rằng em ấy có thể nghe được tôi nói chuyện. Động tác của Giang Á nhẹ nhàng chậm chạp, giống như cô gái là một món đồ sứ vô cùng chân quý, mỏng manh và dễ vỡ. Một ngày nào đó em ấy sẽ hồi tỉnh. Phương Mộc vô thức nhìn tấm thẻ bệnh nhân trước giường bệnh, Ngụy Nguy. Anh đột nhiên cảm thấy cái tên này dường như đã từng quen biết, bất giác nhẹ giọng đọc ra. Giang Á nhận ra sự khác thường của Phương Mộc, nở một nụ cười: Đúng rồi, tác giả của tác phẩm Ai là người đáng yêu nhất. Hắn quay đầu hướng về phía cô gái, lẩm bẩm nói nhỏ với cô gái như không hề để ý đến Phương Mộc: Em chính là người đáng yêu nhất. Chứng kiến điều này khiến bất kỳ người nào cũng cảm thấy xót xa, tâm trạng Phương Mộc cũng có chút buồn bã. Cô ấy trở thành như vậy đã bao lâu rồi? Đã hơn nửa năm rồi. Bác sĩ nói em ấy đang khôi phục rất tốt. Nguyên nhân gì khiến cô ấy bị hôn mê? Bệnh tật hay là tai nạn? Ở chỗ này của em ấy có một khối u, cần phải phẫu thuật. Giang Á chỉ đầu mình. Nhưng sau khi xuống giường mổ thì không tỉnh lại được nữa. Phương Mộc mở to hai mắt nhìn: Tại sao lại như vậy? Không biết. Giang Á lắc đầu nói: Lúc tôi yêu cầu bác sĩ trưởng giải thích mới phát hiện bệnh án gì gì đó, tất cả đã bị sửa chữa. Nói như vậy bệnh viện phải có trách nhiệm trong chuyện này. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bệnh viện họ không thừa nhận, chỉ đáp ứng việc lưu lại bệnh viện để quan sát, viện phí miễn phí toàn bộ. Trong tay tôi không có bằng chứng, cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của bệnh viện. Phương Mộc thấy hắn nói đến việc này có vẻ bất đắc dĩ, tâm trạng cũng có chút không đành lòng. Suy nghĩ một chút liền chuyển đề tài: Vừa rồi nghe anh và y tá Nam trò chuyện, thế nào, muốn ra ngoài à? Ừ, đúng vậy. Nhập một nhóm hàng. Tôi ủy thác cho y tá Nam giúp tôi chăm sóc Ngụy Nguy. Cũng may là thời gian không lâu, nhiều nhất cũng chỉ một ngày thôi. Nếu y tá Nam bận rộn không đến được, Á Phạm cũng có thể đến giúp. Giang Á cười cười. Tốt quá, cảm ơn anh. Nhưng mà nhị bảo làm sao bây giờ? Phương Mộc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bằng không, gửi đến nhà tôi trước đi. Không việc gì, tôi bảo nhân viên cửa hàng của tôi chăm sóc nhị bảo. Giang Á vỗ vỗ vai Phương Mộc. Anh yên tâm đi, chỉ cần chuẩn bị cho chú nhóc đó đủ thức ăn, nó sẽ rất ngoan. Phương Mộc cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu nói. Thằng bé này, nó tham ăn lắm. Đang nói chuyện, Liêu Á Phàm vui vẻ xông tới. Cô mặc áo lông và giày da cót tông mới, đứng trước giường bệnh dạo qua một vòng. Thế nào, đẹp mắt không? Phương Mộc cao thấp đánh giá một lúc, quần áo có vẻ miến cưỡng vừa người, lại nhìn xuống dưới hỏi thêm. Giày có vừa chân không? Ừ, vẫn đi được. Liêu Á Phàm vẫn tỏ ra rất dễ chịu. Hơi lớn một chút nhưng mà không sao. Phương cảnh sát rất cẩn thận. Giang Á cười nói. Á Phàm thật hạnh phúc đấy. Liêu Á Phàm tét miệng cười, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phương Mộc. Phương Mộc quấn quýt rú mắt xuống, nhìn đồng hồ nói. Tôi đi trước đây, buổi chiều còn phải làm việc. Dứt lời, anh cùng Giang Á vẫy tay từ biệt. Ra khỏi phòng bệnh 219, mới vừa đi vài bước, chợt nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân đuổi theo. Phương Mộc quay đầu lại, Liêu Á Phàm đang chạy hồng hộc tới, kéo lấy cánh tay anh, cười hì hì nói. Còn tiến chú ra ngoài, thuận tiện đổi lại quần áo. Đổi làm gì? Cứ mặc như vậy đi. Không, khi làm việc mặc cái này rất đáng tiếc. Liêu Á Phàm cúi đầu, nhìn đôi giày da bóng loáng, có thể soi cả hình mặt người. Dù sao, trong bệnh viện cũng không lạnh. Sau khi tan ca con sẽ mặc. Được rồi, tùy con vậy. Phương Mộc bất đắc dĩ lắc đầu. Khi Phương Mộc đã lái xe đi rất xa, vẫn có thể nhìn thấy Liêu Á Phàm hướng về phía mình vẫy tay. Giữa bầu trời đầy gió tuyết, rất nhanh, cô liền biến thành một chấm nhỏ màu tím, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phương Mộc thu hồi tầm mắt khỏi kính chiếu hậu. Liêu Á Phàm mừng rỡ khi nhận được quà, khiến anh cảm thấy thêm áy náy. Cô bé có bề ngoài bốc đồng, nóng nảy, nhưng che giấu bên dưới chính là một khối tâm thấp hèn tới cực điểm. Từ hôm nay trở đi, phải đối xử tốt với con bé hơn, Phương Mộc tự nói với mình. Khoảng 15 phút sau, cao ốc của tòa án khu Hòa Bình xuất hiện phía trước. Bởi vì thình lình đổ xuống một đợt tuyết lớn, giao thông có vẻ có chút tắc nghẽn. Đợi ở giao lộ ước chừng 5 phút, đèn xanh rốt cuộc cũng sáng lên. Phương Mộc vừa giẫm xuống chân ga, điện thoại di động trong túi quần liền vang lên. Phương Mộc liếc một cái, là một đồng sự trong nhóm. Anh cầm lấy tai nghe nhét vào lỗ tai, rồi nhấn nút nghe. Alo, mau trở lại, đã xảy ra chuyện rồi. Trong lòng Phương Mộc bỗng chốc rùng mình, dưới chân cũng đột ngột tăng lực. Xe Jeep chạy băng băng trên mặt đường trơn ướt. Khi Phương Mộc chạy xe đến cửa tòa cao ốc tòa án, vội nhảy xuống xe. Anh nhìn lướt qua bãi đỗ xe, chiếc xe thương vụ màu đen vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cửa xe lại mở rộng ra. Cái gì đã khiến họ phải bối rối đến mức ngay cả cửa xe cũng chưa kịp đóng? Trong đầu anh chợt dâng lên một sự cảm xấu. Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, chạy vọt lên lầu. Vừa chạy đến lầu 2, liền nhìn thấy một số cảnh sát hỗ trợ tư pháp cuống quýt đi trong hành lang. Phương Mộc bắt được một người trong đó, móc thẻ cảnh sát nhoáng lên trước mắt, lớn tiếng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Người cảnh sát vẻ mặt kinh hoàng, lắp bắp nói, tôi cũng không biết, là người của các anh nói Nhâm Xuyên đã mất tích. Phương Mộc chửi một tiếng, chỉ thị cho lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp lập tức phong tỏa cổng chính của tòa án, bất luận là kẻ nào cũng không cho phép ra ngoài. Lúc này điện thoại của Dương Học Vũ cũng gọi tới. Điện thoại vừa thông, anh ta liền trực tiếp nói cho Phương Mộc. Từ kết quả định vị điện thoại di động, điện thoại của Nhâm Xuyên hiện vẫn đang ở trong pháp viện, vị trí nằm ở sườn đông cao ốc. Điện thoại di động đang chuyển sang trạng thái trò chuyện, nhưng không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nước mơ hồ. Đại não của Phương Mộc chuyển động cực nhanh, xoay người chạy về hướng lầu 4. Lúc chạy đến khúc ngoặt cầu thang lầu 3, vừa vặn nhìn thấy người cảnh sát phụ trách bảo vệ bên cạnh Nhâm Xuyên từ trên lầu chạy xuống.

một chiếc xe buýt cỡ nhỏ màu trắng sớm đã đậu ở vị trí đỗ xe. Chiếc xe thương vụ màu đen lái đến gần, thấy đèn trước xe kia lóe ra vài cái, xe thương vụ cũng đáp lại giống vậy. Sau khi dừng xe, Phương Mộc xuống xe, Nhâm Xuyên đem xe khóa kỹ lại, thành khẩn đứng trước cửa tòa nhà chờ người trên xe. Một cảnh sát nhảy xuống cùng Phương Mộc làm động tác chào hỏi. Ba người cùng lên lầu. Thang máy dừng ở tầng 18. Ba người nối đuôi nhau đi ra. Sau khi Nhâm Xuyên mở cửa nhà, Phương Mộc vào cửa đầu tiên. Anh xem xét bốn phía trong phòng một lúc, rồi nói với cảnh sát và Nhâm Xuyên đứng ở cửa. Không có gì dị thường cả. Nhâm Xuyên lúc này mới cởi giày vào nhà, đem áo khoác và bao công văn ném trên bàn trà. Lập tức, cả người liền chui trên sofa bất động. Phương Mộc mở bản ghi chép ra. Sau khi cùng người cảnh sát kia giao ca, dương mắt nhìn Nhâm Xuyên, nói câu chào đi trước, rồi chuẩn bị ra về. Bỗng nhiên, Nhâm Xuyên từ trên sofa đứng lên, ngữ khí có chút thành khẩn nói: Phương cảnh sát, có thể cùng cậu trò chuyện vài câu không? Phương Mộc có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút, rồi ra hiệu người cảnh sát kia xuống lầu trước. Phiền anh nói cho ba anh bạn nọ, không cần chờ tôi nữa. Người cảnh sát kia nhìn Nhâm Xuyên, ừ một tiếng, rồi xoay người rời đi. Nhâm Xuyên đóng kỹ cửa nhà, hướng Phương Mộc cười cười, chỉ vào chiếc ghế ở trong phòng ăn nói: Ngồi đi. Dứt lời, gã liền tự mình vội vàng theo đến. Vài phút sau, một chai whisky, soda, hai cái ly, một hộp thuốc lá Trung Hoa và gạt tàn đã đặt trên bàn. Phương Mộc vẫn không nhúc nhích, đến tận khi Nhâm Xuyên rót rượu vào ly trước mặt mình mới đưa tay ngăn cản gã. Xin lỗi, tôi không uống rượu. Nhâm Xuyên cũng không miễn cưỡng, tự mình rót nửa ly whisky. Sau khi thêm đá vào, gã uống một hơi cạn sạch. Phương Mộc nhìn khuôn mặt tái nhợt đối diện dần dần trở nên ửng hồng, suy nghĩ một chút mở miệng hỏi: Làm sao ông biết tôi họ Phương? Công viện tòa là ba thứ không thể tách rời mà. Bởi vì tác dụng của rượu, ánh mắt Nhâm Xuyên trở nên rất mơ hồ. Tôi quen vài người bạn bên công an, cũng từng nghe đại danh của cậu. Đối với loại lời nói khách sáo này, Phương Mộc vừa không tỏ ra khiêm nhường, cũng không vui vẻ tiếp nhận, liền hỏi tiếp: Ông muốn cùng tôi tán gẫu điều gì? Nhâm Xuyên không nói chuyện, rút ra một điếu thuốc lá châm lửa, rồi đẩy hộp thuốc lá về phía Phương Mộc. Là thế này, tôi nghe nói trong tổ chuyên án, cậu phụ trách xây dựng chân dung tâm lý của tên hung thủ kia. Có thể nói cho tôi biết, ánh sáng thành phố này là hạng người gì không? Phương Mộc không đụng vào thuốc lá của gá, mặt không chút thay đổi nói: Nam giới, tuổi khoảng 25 đến 35. Thân cao khoảng 1m7 tới 1m75, thể trọng khoảng 75 tới 80kg. Phương Mộc vừa mở miệng, Nhâm Xuyên liền hết sức chăm chú lắng nghe. Nghe đến câu cuối cùng, vẻ mặt vẫn đầy chờ mong. Thấy Phương Mộc cúi đầu châm thuốc, có vẻ không định mở miệng nữa. Hy vọng trên mặt gá trong nháy mắt liền biến thành thất vọng. Chỉ thế thôi sao? Đúng vậy. Hiện tại tôi chỉ có thể nói cho ông biết những điểm này. Có lẽ trong tương lai sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn. Tương lai là chừng nào? Nhâm Xuyên cắt ngang lời anh, ly rượu trong tay nặng nề nện trên mặt bàn. Chờ sau khi hắn giết chết tôi sao? Phương Mộc không nói nữa, chỉ yên lặng hút thuốc nhìn cá. Nhâm Xuyên cũng tự biết mình thất thố, sau khi ngồi thở hồng hộc, đột nhiên nhếch miệng cười cười. Xin lỗi, tôi có chút không kiềm chế. Gá lại rót nửa ly rượu, nhấp một ngụm. Xin cậu hiểu cho tôi, tư vị chờ chết thật là mẹ không hề dễ chịu một chút nào. Tôi hiểu điều này, nhưng tâm tình có kích động đi nữa thì cũng vô ích. Phương Mộc bình tĩnh nói: Thứ ông bây giờ có thể làm chính là chuyên tâm phối hợp với công việc của chúng tôi. Chỉ cần ông nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi, đừng chơi trò mánh khóe gì nữa, chúng tôi có thể cam đoan ông sẽ không có việc gì. Nhâm Xuyên nhận ra ý ngoài lời nói của Phương Mộc, trên mặt thoát đỏ thoát trắng. Sau đó gá khó xử cười cười, thấp giọng nói: Chuyện lúc chiều thật sự rất xin lỗi. Phương Mộc rời ánh mắt, trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Thế nhưng tôi vẫn không rõ tên ánh sáng thành phố này tại sao lại muốn giết tôi. Tôi nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc là tôi đã đắc tội với ai. Ông không cần phí sức làm việc đó. Hắn không phải người ông quen biết, thậm chí chẳng có điểm gì quan hệ với ông. Vậy tại sao hắn lại muốn giết tôi? Nhâm Xuyên trừng hai mắt đỏ bừng. Chỉ vì phán quyết kia hay sao? Phương Mộc không nói gì, chỉ đưa ánh mắt hàm xúc nhìn gá, dường như đã chấp nhận kết luận của gá. Nhâm Xuyên vẻ mặt phấn uất chửi thề. Mẹ nó, điều này cũng thật oan uổng cho tôi quá. Phương Mộc có chút khó hiểu hỏi. Oan uổng cho ông? Tuyệt đối là oan uổng cho tôi. Nhâm Xuyên đỏ mặt tía tai nói. Phán quyết nọ là ủy ban tư pháp ra quyết định, chứ đâu phải tôi. Phương Mộc gật đầu, dường như đã biết tại sao Nhâm Xuyên lại cảm thấy oan ức. Ủy ban tư pháp là hình thức tổ chức xét xử đặc biệt của Trung Quốc, cũng là một tổ chức lãnh đạo tập thể làm công việc xét xử của tòa án. Bình thường, ủy ban tư pháp có thể thảo luận cùng đưa ra các quyết định quan trọng, kết quả của vụ án khó xử. Nói cách khác, ủy ban tư pháp có thể thay đổi phán quyết của thẩm phán đưa ra. Hơn nữa, thẩm phán phải nghe theo, cũng lấy danh nghĩa thẩm phán để tuyên bố. Dựa theo pháp luật hiện hành của Trung Quốc, ủy ban tư pháp thực hiện quy chế chịu trách nhiệm tập thể. Ý nghĩa của quy chế chịu trách nhiệm tập thể này, không ai phải phụ trách nghị quyết, xảy ra chuyện do tập thể gánh. Nhâm Xuyên đầy bụng bực tức nói, vụ án của Tề Viện sau khi đưa đến tòa án, tôi thật tình nghĩ cô bé kia không nói láo. Bà cụ họ Hồ kia nhất định muốn giở trò gạt tiền, đền bù chút tổn thất kinh tế. Cho nên ban đầu tôi dự định đưa ra phán quyết cô bé kia không phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng hỏng ở chỗ, phản ứng của xã hội đối với vụ án này quá lớn. Trong tòa đã thảo luận một chút, quyết định của tập thể đưa ra, tôi làm sao mà chống lại được. Nhâm Xuyên càng nói càng phát cáu, hai mắt dường như muốn lọt ra khỏi hốc, khóe miệng tung tóe đầy nước bọt. Tôi tìm lãnh đạo nói chuyện nhiều lần, nói phán như vậy là không được, dân chúng khẳng định sẽ không hài lòng. Lãnh đạo nói không sao, xảy ra vấn đề sẽ có ủy ban xét xử chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái quái gì chứ? Mẹ, cuối cùng không phải bản thân tôi cóng cái oan này hay sao? Sau khi nghe xong, Phương Mộc gật gật đầu. Đối với quá trình hình thành phán quyết này, bên ngoài giới truyền thông không có khả năng hiểu rõ. Bất kể Nhâm Xuyên có bao nhiêu ý kiến với kết quả phán quyết này, vẫn phải dùng phán quyết kia, rồi lấy danh nghĩa của gá mà tuyên bố. Khi đối mặt với ống kính, bại lộ dưới tầm mắt của công chúng cũng chỉ có thể là gá. Nghĩ tới đây, Phương Mộc có chút đồng tình với vị thẩm phán oan ức này. Một phán quyết trái ngược với chủ ý ban đầu, nhưng lại mang đến sự uy hiếp cho sinh mạng của chính mình. Nói một hơi không nghỉ, Nhâm Xuyên có chút thở dốc, nhưng dường như vẫn chưa tan hết cơn giận. Gá một hơi uống sạch rượu trong tay, lại chậm rãi rót tiếp. Vừa giơ lên đã bị Phương Mộc ngăn lại. Đừng uống ngay. Nhâm Xuyên thuận theo buông ly xuống, hai tay đè lại trán, không ngừng vuốt tóc về phía sau. Mái tóc từng chẻ xách chỉnh tề theo nếp, nay đã loạn như một chùm cỏ dại. Một lúc lâu sau, gá dừng hai tay lại, nhìn chòng chọc Phương Mộc, thanh âm khàn khàn. Cậu nói xem, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi đã nói với ông rồi, chỉ cần ông phối hợp công tác với chúng tôi có thể cam đoan ông sẽ không sao cả. Phương Mộc suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, ông cứ lo giữ lấy mạng, còn việc khác, chúng tôi sẽ lo. Nhâm Xuyên gật gật đầu, tâm tình dường như được thả lỏng một chút, thậm chí còn nặn ra một nụ cười tuy hơi khó coi. Gá đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, rồi giúp anh châm lửa hỏi dò. Tôi nghe nói, trong lúc phác họa tâm lý của ánh sáng thành phố, cậu có đưa ra một vài dự đoán về hành động tiếp theo của hắn. Phương Mộc do dự một chút, gật đầu xác nhận. Hành động trước mắt của ánh sáng thành phố ở một mức độ nào đó đã nghiệm chứng suy đoán của Phương Mộc. Thứ nhất, hắn lại lựa chọn đương sự trong tin tức xã hội có hiệu ứng chấn động để làm mục tiêu xuống tay. Thứ hai, phạm tội lại thăng cấp. Lần này, hắn lựa chọn người bị hại không phải là người thường, mà là thẩm phán, đại biểu cho quyền lực tư pháp quốc gia. Thứ ba, ánh sáng thành phố đăng một bài bỏ phiếu trên mạng. Trên thực tế, đó là một loại thông báo giết người. Tính chất công khai này đã vượt xa hai vụ án trước. Nhâm Xuyên nhìn thấy Phương Mộc trả lời khẳng định, có vẻ vô cùng hưng phấn. Gá kéo ghế lại gần, tiến đến bên cạnh Phương Mộc, hạ thấp giọng hỏi, ánh sáng thành phố sẽ làm thế nào để đối phó tôi? Đây chỉ là suy đoán của tôi, không chắc sẽ chuẩn xác. Phương Mộc quyết định tiết lộ một chút cho gá. Ánh sáng thành phố là một người theo đuổi hiệu ứng chấn động, cho nên hắn sẽ dựa vào tình huống vạn người chú ý, áp dụng phương thức mang tính chất công khai rất mạnh, để đối phó với ông. Hai người đều lảng tránh, không nói đến chữ giết đáng sợ này. Nhâm Xuyên cảm thấy xúi quẩy, Phương Mộc thì không muốn làm cho ông cảm thấy bất ổn. Cho nên, ông nên dựa theo sự sắp xếp của chúng tôi, giảm bớt việc ra vào nơi công cộng. Hắn sẽ khó có thể tìm kiếm được thời cơ thích hợp để làm hại ông. Nhâm Xuyên ừ một tiếng, lại hỏi, nếu hắn tìm không được cơ hội xuống tay, có thể cứ thế mà từ bỏ không? Phương Mộc rất muốn an ủi gã, nói có thể, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, cho gã một hy vọng không thực tế, chẳng bằng không cho. Trên mặt Nhâm Xuyên không nhận ra thần sắc thất vọng, dường như đang tự hỏi điều gì đó. Phương Mộc thấy thế liền đứng dậy cáo từ. Nhâm Xuyên thở ơ mời Phương Mộc ở lại ăn cơm chiều. Phương Mộc khoát tay từ chối. Vừa đi tới cửa, Nhâm Xuyên từ phía sau gọi anh lại. Vừa rồi, nói với cậu những lời này, đều là bực bội mà nói. Đừng kể cho người khác được không? Nhâm Xuyên lại có chút khó xử cười cười. Nếu lần này đại nạn không chết, tôi còn phải tiếp tục sống trong cái vòng đó. Phương Mộc gật đầu, giao phó vài việc cần chú ý, rồi xoay người rời đi.